Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 107 chương bất trinh không sạch nữ nhân. Hôm nay hai canh, Tô Hoản ngơ ngẩn nhìn Kỳ Hàn. Không lâu trước hắn còn đối bên tai nhẹ giọng nói. Đừng đãi mất đi mới biết hối. Sao không thương thủ người trước mắt, chỉ là không hiểu ngủ một giấc. Vì sao trong nháy mắt tất cả đều thay đổi mô dạng. Thấy hắn con ngươi chung không có một tia lạnh giá, ngược lại lộ ra một tia lo lắng. Hắn đã về phía trước bước ra một bước, vì sao đột nhiên dừng lại, đem chính mình rất xa đẩy ra. Tất cả phiến sự nghi ngờ lũng để bụng đầu, mặt mày gian liễm thần sắc. Kỳ Hàn, dù cho Thác Bạt Nguyên nhất phái người đến bắt bộ A Hoản, chỉ có ở lại trong quân doanh. Ở lại Kỳ Hàn ca ca bên người mới là an toàn nhất. Kỳ Hàn thấy Tô Oản nổi lên lòng nghi ngờ. Dung sắc ấm áp dựa vào giường bên cạnh ngồi xuống. Vườn ấm áp lòng bàn tay phụ thượng nàng xúc tu lạnh lẽo đầu ngón tay. Là Tô Cần cùng thái tử thân vệ. Bọn họ phải trở về Tuyên Châu. Không nói đến Thác Bạt Nguyên nhất dục trảo bộ cùng ngươi. Như vậy chiến hỏa mấy ngày liền khói thuốc súng tràn ngập địa phương. Là không thích hợp ngươi một nữ hài tử dừng, nghe Kỳ Hàn ca ca lời, trở về đi, Tô Hoản ngơ ngẩn nhìn Kỳ Hàn, thanh âm kia còn là vậy dịu dàng, thấy thần sắc hắn mặt mày sơ lãng, cũng không dị thường, trong lòng không hiểu thoáng qua nói không rõ đạo không rõ khác tư vị. Tổng cảm giác hắn có chuyện gì ở gạt chính mình, Tô Hoản cũng không có cùng hắn cãi cọ, cũng không có bác ý tứ của hắn. Chỉ là thanh âm thả mềm một chút, như nước con ngươi nhìn kỹ Kỳ Hàn. Chỉ là ta này thân thể, sợ rằng muốn ngây ngốc mấy ngày, không như nhượng ca ca bọn họ chậm lại mấy ngày rời đi. Tô Oản lời nói uyển chuyển. Cho song phương giảm bớt dư địa, Tô Oản ngàn dặm xa xôi tới đây, rất muốn lưu ở bên cạnh hắn. Không thể như vậy liền đơn giản đi trở về. Kỳ Hàn thấy nàng con ngươi chung kia chờ đợi thần sắc. Lúc này ly khai đối với nàng đến nói mới là tốt nhất tuyển trạch. Lại sợ nàng hội hoài nghi. Hảo, bản vương sai người cho ngươi chuẩn bị yên tĩnh một ít lều trại. Nhượng ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Hai ngày hậu ngươi sẽ theo an thúc bọn họ hồi Tuyên Châu. Đây chính là quân lệnh. Không được cãi lời, kia quân lệnh hai chữ lúc chán gian tựa hồ thêm mấy phần túc mục. Một bộ làm như có thật thân tình. Tô Hoản đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn, trái tim lại cực kỳ rõ ràng cảm giác được một tia khác thường. Tô Hoản cũng không có hiển lộ nửa phần, Tô Hoản xem như hắn là đang nói giỡn, lại là cười, Kỳ Hàn ca ca vui đùa một chút cũng không buồn cười. A Hoản hiện tại cổ động cũng không động đậy được. Chưa nói chi là ly khai, bị Tô Hoản tràn ngập đẹp đẽ lời cấp lừa gạt quá khứ. Kỳ Hàn con ngươi chung lại là có chút bất đắc dĩ. Có đôi khi nữ nhân quá thông minh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Kia con ngươi chung tinh huy vẫn như cũ nhu hòa, chỉ bụng nhẹ nhàng phụ thượng của nàng tuyết trắng tiêm cổ. Sờ về phía sau nơi cổ, người kia hạ thủ nặng một chút, Tô Hoản gáy cốt lại có một chút lỗi vị mới có thể dẫn đến đau đầu cổ cứng ngắc. Kỳ Hàn đem thân thể của nàng phù chính. Bàn tay bám vào hắn nơi cổ, ấm áp theo lưng lan tràn ra, Tô Hoản đáy lòng đãng khởi nhẹ nhẹ rung động, bị hắn như vậy nhu ấn, vậy mà không cảm giác được một tia đau đớn. Kỳ Hàn vì đỡ Tô Hoản nằm xuống, Tô Hoản cần tĩnh dưỡng, lều trại trong vòng mỗi ngày đều phải nghị sự, không thích hợp nàng ngốc ở chỗ này, sai người tìm một chỗ u tĩnh một điểm lều trại, hơn nữa sai người nghiêm mật gác. Dự phòng Thác Bạt Nguyên nhất lại lần nữa đến đây bắt người. Tô Hoản chuyển vào tân lều trại, tròn ở trên giường nằm một ngày. Kỳ Hàn ban ngày lý đã tới một chuyến, thẳng đến ngày thứ hai hơn nửa ngày cũng không có tái xuất hiện quá. Tô Hoản đã có thể ngủ lại hành tàu, cảm giác gáy không hề cứng ngắc, tứ chi cũng nhẹ tiện rất nhiều, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một đi, nhưng là bị Tiểu Chiêu cấp ngăn cản. Tiểu thư, ngày này thân thể vừa khá hơn một chút, lại muốn đi đâu, vương gia nhưng phân phó. Tiểu thư muốn ở trong doanh trướng dưỡng hảo thân thể, cái này là quân lệnh, chẳng lẽ tiểu thư muốn hại Chiêu Nhi ai hèo không được? Tô Hoàn Túc khởi xinh đẹp nho nhã chân mày. Như ấn lẽ thường tiểu chiêu lúc này không phải nên ở thân đồ tuấn chỗ đó. Gần hai ngày tiểu chiêu đều là một tấc cũng không rời thủ chính mình. Chiêu Nhi, ta chỉ là muốn đi gặp ca ca. Theo chính mình tỉnh lại còn chưa từng thấy qua ca ca thân ảnh, nghe thấy Tô Oản nói lên Tô Cần. Tiểu chiêu thần sắc lại là một trận, chợt liễm thần sắc đạo. Tiểu thư, đại thiếu gia hắn bây giờ không ở quân doanh. Hẳn là đi nhìn Vân Nhi cô nương, Tô Oản hơi tần tần mày. Liễm mâu quang, kia vương gia đâu? Vương gia bây giờ đang làm cái gì? Vương gia, đương nhiên là ở trong doanh trướng thương nghị chuyện quan trọng, lần này tiểu chiêu trái lại đối. Đáp trôi chảy, Tô Hoàn nhẹ mân đôi môi. Chiêu Nhi, ngươi tới giúp ta trang điểm. Ta muốn đi gặp vương gia. Tiểu chiêu thấy Tô Hoàn vẫn như cũ muốn đi ra ngoài. Vương Phi thấy vương gia đó là ở bình thường bất quá sự tình. Hy vọng vương gia có thể mau một chút chạy tới. Nếu không lấy tiểu thư thông minh, nhất định sẽ giấu giếm bất ở. Hảo, tiểu chiêu này liền hầu hạ tiểu thư trang điểm. Tô Oản ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Đối gương đồng nhìn tiểu chiêu trên tay trần trừ động tác. Nàng rõ ràng ở kéo dài thời gian. Chiêu Nhi, hai ngày này tại sao không có nhìn thấy ngươi đi nhìn thân đồ tướng quân? Ta thấy vương gia đang muốn ở trước khi rời đi hướng vương gia thỉnh cầu đem ngươi chỉ cấp thân đồ. Tướng quân, tiểu chiêu lại là ngừng động tác trên tay. Nhìn qua trái lại hơi hiện ra ngượng ngùng. Tô Hoàn chuyện đột chuyển. Hỏi, Chiêu Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện ở gạt ta? Có phải hay không ca ca xảy ra chuyện gì? Tiểu chiêu nghe nói, lại là nhắc tới làn váy trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Vội vàng giải thích, tiểu thư, đại thiếu gia hắn không có việc gì. Ngài không muốn vọng tự suy đoán, Tô Oản Tịnh không tin tiểu chiêu lời. Chán nhiễm xương sắc, Chiêu Nhi, ngươi 8 tuổi liền cùng ở bên cạnh ta. Ngươi là cái gì tính tình, ta sẽ không biết hay sao? Nói mau ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Nếu như ngươi không nói ta hiện tại liền xông vào ra. Ta đảo muốn nhìn người nào dám ngăn ta. Tiểu chiêu không cho Tô Oản ra cũng là sợ nàng nghe thấy. Những thứ ấy lời đồn đại chuyện nhảm, sợ tiểu thư hội bị thương tổn, vươn tay ôm lấy Tô Oản chân, khóc bi thương, tiểu thư, Chiêu Nhi cùng vương gia không có hại tiểu thư ý tứ. Cầu tiểu thư ngài không muốn ở truy vấn tiểu chiêu như vậy, mới để cho Tô Oản càng thêm bất an, rốt cuộc là chuyện gì? Một giác tỉnh lại cái gì đều thay đổi, nàng cũng không muốn vì khó tiểu chiêu. Vươn tay nâng dậy quỳ trên mặt đất tiểu chiêu, trong lòng ở nấn ná suy tư, muốn từ Chu Ti Mã Tích Trung tìm được đầu mối. Này tất cả thay đổi đô là bởi vì Thác Bạt Nguyên Nhất trảo bộ bắt đầu. Chẳng lẽ là Thác Bạt Nguyên Nhất nói cái gì? Chẳng lẽ Kỳ Hàn ca ca thực sự hiểu lầm mình là một bất trinh không sạch nữ nhân? Chiêu Nhi, Man Di Nhân là không phải nói cái gì? Tiểu chiêu chính là thần sắc sợ hãi. Không nghĩ đến tiểu thư lại là đoán được, Tô Hoàn thấy tiểu chiêu thần tình, biết mình có lẽ là đã đoán đúng. Ta muốn hướng đi Kỳ Hàn giải thích, A Hoàn là thuần khiết tiểu thư. Vương gia hắn bây giờ đã sứt đầu mẻ chán, cầu ngài ở trong doanh trường an tâm đằng. Vương gia tự nhiên sẽ đến xem ngài, nghe thấy tiểu chiêu lời. Càng thêm chắc suy đoán của mình, con ngươi trung đầy lệ quang, Chiêu Nhi. Bọn họ đều là nói như thế nào? Tiểu chiêu cũng không muốn nói xuất khẩu. Những thứ ấy cảm thấy khó xử lời. Nhưng cũng biết tiểu thư tính tình. Nếu như chính tai nghe thấy. Chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Vì thương đạo, bọn họ nói tiểu thư là lẳng lơ nữ nhân. Cùng thái tử có nhiễm mới có thể làm tức giận vương gia bị đuổi ra. Vì bảo tính mạng đắm mình trong trụy lạc. Thành Man Di vương sủng ái nữ nhân. Cho vương gia dẫn theo hai đỉnh nón xanh, càng có người muốn dùng liệt hỏa đến chết cháy bất trinh không sạch nữ nhân. Đến bảo trụ vương gia uy nghiêm, đại thiếu gia nghe nói mới có thể thiếu chút nữa giết lính hầu. Bởi vậy bị vương gia đóng cấm đoán, Tô Oản trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Nước mắt phân rơi, trong một đêm, thuần khiết thân, lại thành ai cũng có thể làm chồng sao. tác giả có lời nói o. O tương đương mau qua năm có chút bận, cảm mạo vẫn luôn không có hảo, cảm giác rất mệt, mã tự càng lúc càng quý tốc, theo vạn năm canh một đàng, đến bây giờ hai canh đàng, vẫn đang cố gắng, mặc dù không có gì tôn cao, ta sẽ tận lực làm được một ngày hai canh. Bài này không có nhập về độc giả đại đại các cứ việc yên tâm cất giữ xem. Cảm ơn các vị đại đại ủng hộ. Phi thường cảm tạ, tân niên sắp xảy ra. Chúc độc giả đại đại các chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý. Hết chương.